Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Trung Sương về quê cũ. Thân bụi nhập Trung Bia. Hạ Đô, rất nhiều người biết rõ Bắc Vực tình báo về sau. Ánh mắt trầm tĩnh, một tấc sơn hà một tấc máu. Đáng tiếc 10 vạn thanh niên không có 10 vạn quân. Máu không chảy khô, không chết ngưng chiến, chấn Bắc, tử chiến. Rất nhiều người trầm ngâm, rất nhiều người trầm mặc. Bọn hắn còn xa xa nhớ tới 3 vạn khinh kỵ cách cũng. Còn có một câu kia, không xứng, cùng nhau trầm mặc một màn. Phản bác không được, cũng không có biện pháp phản bác. Dù là bọn hắn tại ngâm thơ, tại đối nghịch, từng cái trầm mặc lại. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa nhóm chúng ta không phải liền là. Đột nhiên một người dáng vẻ thư, sinh chất bóng người thì thào. Yên lặng quét mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, ôn huynh, đi đâu, Mạc Bác, ly khai người bóng lưng 10 điểm kiên quyết, như không quân sĩ sao là an ổn, hắn muốn đi Mạc Bác, Mạc Bác, tử chiến, cái này một đạo bóng lưng, nhường những người khác ánh mắt ngẩn người, liếc nhau một cái, trầm mặc một cái, không hứng thú, Hà Phủ, nghe nói không, tộc trưởng vào trấn Bắc Quan. Chuẩn bị cùng trấn Bắc Quan cùng sinh tử. Ta cũng nghe nói. Ai cũng không biết rõ có thể hay không trở về. Chỉ có thể cầu nguyện. Một đám hạ nhân nói chuyện phiếm, nhường Hứa Thi Nhã trầm mặc. Nhãn thần có chút mất hồn. Yên lặng lại một lần nữa đi vào lầu các biệt viện. Quét mắt trước mắt hết thảy. Bụi bặm không nhiễm. Thế nhưng là nàng nhưng không có bất kỳ vui vẻ. Tộc trưởng nhất định có thể trở về. Kiếm ý nhập khí, Hứa Thi Nhã nghe thanh vọng đi. Tại lầu các bên cạnh một cái trong diễn võ trường, đang có lấy 10 tuổi nam hai. Chào mày, phảng phất tại trải qua lấy thống khổ cực lớn. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở dài. Nam hài này theo nàng đến nơi này, tựa như là lâm vào điên ma nhất dạng. Thiên quân vạn mã tránh bạch báo. Cỡ nào phong thái. Hứa Thi Nhã trong đầu không tự chủ hiện lên một cái bóng người. Bạch bào bóng người, giang sơn như vẽ, vẽ ở bạch bào. Nàng yên lặng đi tới, nhìn xem nơi này rừng trúc, hồ nhỏ, lầu các, thậm chí chào hỏi một tiếng về sau. Yên lặng ly khai Hà Phủ, đi ra cửa bắc, lại một lần nữa đi vào Hạ Hoa sông bờ. Lòng của nàng, liền cùng kia nước hồ, cũng không bình tĩnh. Xem kia Hạ Hoa sông, nàng cảm giác tự mình trước đó Hạ Hoa thuyền hội, không xứng với cái này Hạ Hoa sông, sinh như Hạ Hoa chi trói lọi, chết như lá thu chi tĩnh mỹ, Mạc Bác tử chiến, nàng có thể đi, ta cũng có thể đi, Hứa Thi Nhã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cái kia trưởng công chúa Hạ Thiên Dung, kia tranh tranh chi ngôn, nghĩ đến bạch bào bên người 10 tuổi nữ hài. Nhãn thần bình tĩnh, căn bản không sợ chết. Còn có kia khí khái hào hùng kiếm khách. Nàng nghĩ càng nhiều, càng là trầm mặc. Nàng không phải là không có muốn đi qua Mạc Bắc. Có thể nàng hoàn toàn không có sở trường. Hay không chiến lực, đi cũng chỉ là cản trở. Hứa Thi Nhã trầm mặc nhìn xem Hạ Hoa sông. Đột nhiên yên lặng lấy ra một cái nhỏ giấy. Bắt đầu tú khí chồng chất lên. Xếp thành một cái thuyền nhỏ. Yên lặng đặt ở trong nước, nhìn xem thuyền nhỏ chảy mà động, hướng chảy phương nam, nàng chắp tay trước ngực, mang theo cầu nguyện, đưa mắt nhìn dòng sông nhỏ hướng về phía phần cuối. Sau đó quay người trở về Hạ Đô, trở về Hà Phủ, chỉ là lại hồi trở lại Hà Phủ lúc, kia Hà Tấn Đông lúc này mồ hôi đầm đìa, nổi gân xanh, Hứa Thi Nhã đang do dự muốn hay không đi hô lão tộc trưởng thời điểm. Thế nhưng là Hà Tấn Đông bỗng nhiên mở mắt, ta Hà Tấn Đông, cả đời là Hà gia đi săn, trong nháy mắt chu vi như kiếm khí khinh người, chia năm xẻ bảy, sân bãi phía trên, đột nhiên xuất hiện lão tộc trưởng thân ảnh, lão tộc trưởng, ta muốn đi Mạc Bắc, ta kiếm ý nhập khí, Hà Tấn Đông ngữ khí nhao nhao câm, nhãn thần quật cường ngẩng đầu, Tấn Đông, Hà Trấn Nam yên lặng nhìn thoáng qua. Muốn cự tuyệt, dù sao, Hà Tấn Đông thực lực, mới tráng hà nhất phẩm, Ta lập tức liền muốn đột phá Tráng Hà nhị phẩm. Lão tộc trưởng, người liền để ta đi. Hà Tấn Đông nhãn thần hy vọng, mà nhìn trước mắt, Hà Chấn Nam trầm ngâm một cái. Thôi thôi, người cùng Tiểu Thu cùng đi. Hà Chấn Nam nhẹ nhàng thở dài, mà Hà Tấn Đông ánh mắt sáng. Tiểu Thu tỷ cũng đi. Nàng cùng nàng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ bắc thượng. Các ngươi cùng một chỗ đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Chấn Nam lắc đầu. Hà Tấn Đông hắn không muốn thả đi. Dù sao Hà gia thế hệ trẻ tuổi không ai. Nếu là thật ra một điểm gì đó sự tình, quả thực khó mà hướng tộc trưởng bàn giao. Nhưng bây giờ tộc trưởng tại Mạc Bắc. Hà Chấn Nam ngẩng đầu nhìn một cái ở giữa bầu trời tường vân. Nhẹ nhàng thở dài. Trần Chính hiển nhiên không thể an bài ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được Trần Chính kia cổ chiến ý. Chỉ bất quá, đang khống chế tự mình thôi. Mạc Bắc, tử chiến, Trần Chính lại trấn thủ trong nhà. Mạc Bắc, tử chiến, tất cả đại thế lực đều là đạt được tin tức. Dù là chính là Ngụy gia, Ngụy Túc biết được về sau, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nếu như không phải Ngụy Hoành người, hắn lại thế nào đối đầu Hà gia? Ngụy Hoành là trong lòng của hắn khảm qua không được. Không chỉ là Hà An, còn có kia Hạ Vô Ưu, chết tử tế nhất tại Mạc Bắc. Ngụy Túc trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn. Cái khác thế lực phản ứng không đồng nhất. Hạ Thiên Lâm nhẹ nhàng thở dài. Hạ Vô Địch là đoạt đích kình địch, bọn hắn nhất hệ quả thực không hy vọng Hà An đi cứu. Nhưng bây giờ đã đến cái này một cái phân thượng, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Thậm chí theo cá nhân mà nói, nhìn xem Hà An cử động, hắn cũng nghĩ Bắc Thượng Thiên Cực Điện bên trong, Hạ Thiên Cực cũng là đạt được một chút tin tức, khẽ chau mày, đối đãi cái này một tin tức rất thận trọng. Khả năng chính là hắn, không chỉ là Hạ An đoạt danh tiếng của mình, nếu là thật kéo lên 10 ngày nửa tháng, Trấn Bắc Quan có thể giữ vững sao? Hạ Thiên Cực như là đã làm, vậy hắn tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạ An là nhập quan, mặc dù nói mang theo Tù Thiên Trấn Ngục nhập quan, nhưng ta cảm giác đối với thế cục không có cái gì ảnh hưởng. Tây tộc còn có 20 vạn quân đội vận lương tại Bắc Thượng. Bắc Ô đến tiếp sau cũng có được 30 vạn. 100 vạn đại quân tề công. Trấn Bắc Quan không có khả năng giữ vững. Mạc Nguy lắc đầu, rất là kiên định mở miệng nói ra. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường Hạ Thiên Cực lông mày có chút buông lỏng. Quân đội của chúng ta đâu? Đã từng nhóm qua Vĩnh Châu, lẫn vào Bắc Vực ngày thứ hai hiểm. Đường cửa ải. Một khi bệ hạ muốn thân chinh, tùy thời có thể phía bắc bên trên, hiểu bắc vực tình thế nguy hiểm. Hạ Thiên Cực nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc. Bắc vực thân chinh, chính là hắn vĩnh cố đế vị bắt đầu. Một khi lấy dân tâm giữ lẫn nhau, tin tưởng thiên hạ các cũng không dám nhiều lời. Trấn Bắc, một màn kia tà dương, đại quân nhập quan về sau. Dương Nghị sắc mặt liền không có tốt hơn. Trấn Bắc Quan, trên chiến trường, trên tường thành nhuốm máu, mặt đất biến đỏ, hung hãn không vệ chết Trấn Bắc Quân, kia làm người ta kinh ngạc huyết khí máu tại. Hắn trầm mặc, Dương Nghị chân chính minh bạch, cái gì gọi là Trấn Bắc tử chiến. Máu không chảy khô, không chết ngưng chiến, tiếng đàn nổi lên bốn phía, kia bạch bào kiểu gì cũng sẽ đứng tại thành lâu. Hai ngón khép lại, vô số kiếm mưa rơi xuống về sau. Một chiêu về sau, động cũng bất động, chỉ là yên lặng nhìn xem. Phảng phất liền nhìn xem Tây tộc sĩ tốt đi tìm cái chết. Dương Nghị minh bạch, kia bạch bào đứng ở nơi đó. Trấn Bắc, chính là tử chiến. Hắn phái cao thủ đi giải quyết. Có thể kia bạch bào bên người có một dung huyết cao thủ. Tù Thiên Trấn Ngục cũng thực kinh khủng. Dù là chính là một cái dung huyết nhất phẩm cao thủ đánh lén, thế mà kém một chút bị vây lại, chết tại thành lâu, phổ thông sĩ tốt càng không cần phải nói, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị bên người tiểu nữ hài kia thao túng kiếm, giết chết. Hắn đến nay cũng không nghĩ thông, đây rốt cuộc là công pháp gì, có thể ném kiếm mà công, tiếp tục như vậy nữa không được a. Chúng ta đến tiếp sau 20 vạn đại quân tới chỗ nào? Dương Nghị kỳ thật nghĩ quay người xuôi nam, có thể hắn lại minh bạch, chỉ bằng tự mình xuôi nam, khó mà thành sự, mà không giải quyết trước mắt Trấn Bắc Quan, Bắc Ô liền vào không được. Lúc này Trấn Bắc Quan, tựa như là một cái huyết nhục cối xay, Tây tộc tối thiểu 6 vạn sĩ tốt chết tại Trấn Bắc Quan bên trong. Nguyên bản lính chiếm ưu, cao thủ chiếm ưu tình huống dưới, có thể đạt tới 1:1 sát thương. Nhưng bây giờ thế mà so sánh 3, Trấn Bắc một người đổi 3 tên Tây tộc sĩ tốt, còn có trăm dặm địa. Nghe báo cáo, Dương Nghị trầm ngâm một cái, khoát tay, thu binh, từ nay trở đi nhất cử công phá. Theo Dương Nghị, Tây tộc lui, Hà An chỉ là Dương Nghị yên lặng nhìn xem kia một đạo trên cổng thành bóng người. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, đại hạ hoàng trấn, đánh bọn hắn Tây tộc không ngóc đầu lên được. Trấn Bắc hạ vô địch, ép Bắc Ô không dám vào phạm. Nam Cương vô ưu, trấn thủ biên quan. Hiện tại, bọn hắn thật vất vả bước vào đại hạ. Một đường Bắc Thượng, muốn cùng Bắc Ô tụ hợp. Nguyên bản lại cho hắn một ngày. Hắn cũng cảm giác có thể phá thành Trấn Bắc Quan. Thế nhưng là theo Bạch Bào đến, toàn bộ Trấn Bắc Quan binh lính liền phảng phất không sợ sinh tử. Thậm chí hắn cảm giác, tại những này sĩ tốt trong lòng, tử vong mới là vô thượng vinh quang. Hắn xuất lĩnh chi binh, thật chỉ là tân binh, một ngày liền thu phục Trấn Bắc Quân. Đến cùng vì sao? Dương Nghị có quá nhiều chuyện không nghĩ ra, yên lặng nhìn chăm chú vào Trấn Bắc Quan, sờ soạng chính một cái ngực trái, kia một huyết sắc đao khí, đến nay còn ẩn ẩn làm đau. Thế nhưng là hắn đạt được tin tức càng nhiều chi binh, đối với người áo bào trắng kia cảnh giác liền vượt chân. 1 vạn bảo hộ hạ quân, 2 vạn tân binh, 1 vạn lẫn lộn dân. Một đường Bắc Thượng, 10 mấy ngày hành quân. Đến Trấn Bắc Quan về sau, giống như này hung hãn không vệ chết, quả thực nhường hắn không dám thư giãn. Trấn Bắc Quan bên trên, Hà An yên lặng nhìn xem Tây tộc lui bước, thần sắc lạnh nhạt. Một bên là Cẩm Sát, 3 thanh phi kiếm chém giết xâm chiếm chi địch. Một bên là Hạ Thiên Dung, vô hình tiếng đàn âm sát xâm chiếm cao thủ. Một trái một phải tựa như là 2 đại hộ pháp. Hạ An nhìn xem Tây tộc lui bước, sờ soạng một cái mi tâm. Hắn đen hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Mỗi ngày hắn đều sẽ dùng trên một chiêu, sau đó liền đứng tại trên cổng thành, đoán chừng lại đến cái 10 chiêu 8 chiêu, còn kém không nhiều lắm. Có Cẩm Sát xử lý một chút sĩ tốt, lại có Hạ Thiên Dung ở bên xử lý cao thủ, Hạ An cũng là đứng đấy an ổn. Thậm chí trước đó có cái Dung Huyết muốn đánh lén hắn, nếu không phải Hạ Thiên Dung ở bên, đoán chừng vô địch khôi lỗi liền bị động dùng, đem minh bài thu hồi, thi thể thu nhiễu hỏa táng, trung xương cùng thịt bụi thu sạch tốt. Hạ An quét mắt một cái chiến trường, nhẹ nhàng một câu, một trận chiến mà lên, tử thương vô số, có thể hắn lại có gì biện pháp? Hắn chỉ có thể làm tự mình phải làm, nhường thế nhân ghi khắc, Mạc Bắc huyết chiến, không phải là công tội. Từ hậu nhân đi nói, đây chính là hắn có thể làm, không muốn cái này Mạc Bắc chi chiến, không người ghi khắc, làm bằng sắt chi bài, tại toàn bộ Trấn Bắc Quân thực hành. Vâng, một tên Trấn Bắc Quân sĩ lên tiếng âm, lập tức cúi đầu đi chấp hành đi. Những người khác yên lặng lấy ra tự mình làm bằng sắt bài, trên đó viết tên của mình, tham quân trước lai lịch, nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất đây chính là bọn hắn tốt nhất bảo bối. Hạ An một đường đi qua, nhìn xem một chỗ thi thể, nhãn thần có chút nặng nề. Người ít lừa dối, xem chừng đối diện cao thủ. Hạ Thiên Dung áo bào tím y nguyên rất mới. Nhìn xem Hạ An dọc theo tường thành yên lặng đi tới, nói một câu, không có việc gì. Hạ An phất phất tay. Trên cổng thành, hai bên ngồi đầy thụ thương bóng người. Nhớ tới thân, bị Hạ An đưa tay ép xuống, cảm giác coi như ta nợ ngươi. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An bóng lưng, một mặt bất đắc dĩ ôm đàn đi theo. Mặt khác một bên, Bắc Lâu lúc này hiển nhiên cũng là trải qua một phen huyết chiến. Nam Tầng bị Hạ An tiếp quản, Hữu Hạc cũng là về tới Bắc Lâu. Lúc này trên người quần áo nhuốm máu, vừa mới đánh lùi Bắc Ô công phạt, tình huống cùng Nam Tầng không sai biệt lắm, mà Hữu Hạc thì lại yên lặng nhìn thoáng qua Bắc Ô như thủy triều đồng dạng lui bước. Đoán chừng Tây tộc lại lui. Hữu Hạc nhìn trước mắt, không khó suy đoán, dù sao, mỗi lần Tây tộc lui, Bắc Ô cũng sẽ lui. Dù sao, Bắc Ô cũng không muốn dốc hết sức độc kháng trấn Bắc quân công Hùng Quan. Thương vong quả thực quá lớn. Hữu Hạc quay người yên lặng xếp bằng ở trên cổng thành. Lấy ra một khối thiết bài, cầm tại trong tay yên lặng nhìn xem. Tướng quân, trấn Bắc quan nhất định có thể thủ dưới. Đến lúc đó có thể trở về nhà nhìn xem. Bên cạnh mấy người thấy được Hữu Hạc, mở miệng nói ra, ta cả đời này, chỉ vì gia tộc hưng thịnh, có thể nước phá nhà ở đâu. Hà gia tộc trưởng nhớ chúng ta lai lịch, Trung Xương về quê cũ, thân bụi nhập trung bia, chết có sợ gì? Hữu Hạc nhàn nhạt mở miệng, tướng quân nói rất đúng, chết có sợ gì? Người bên cạnh xuất ra tự mình minh bài, nhãn thần tràn đầy kiên định, Trung Xương về quê cũ, thân bụi nhập trung bia, chết có sợ gì chi? Hữu Hạc chi trung nghĩa, cả thế gian vô song vậy, nhóm chúng ta nếu có thể độ kiếp nạn này, tướng này tất yếu trọng dụng. Hạ Danh Chính yên lặng nhìn xem Hữu Hạc ngồi xếp bằng, hắn nhãn thần cũng là hơi xúc động. Hữu Hạc trung nghĩa, cả thế gian vô song. Hạ Vô Địch cũng là yên lặng nhìn xem Hữu Hạc, nhãn thần mang theo khen ngợi, nước phá nhà ở đâu? Hữu Hạc trời sinh chi tướng, ta hồi trở lại cũng về sau. Hắn chính là trấn Bắc trụ cột, mà lại trận chiến này chuyện, ta về trước Hạ Đô, là trấn Bắc tướng sĩ hướng Hạ Hoàng lấy một cái công đạo. Hạ Vô Địch có tính toán của mình, tự mình tại đoạt đích, không có khả năng một mực ở tại trấn Bắc. Trấn Bắc quân qua chiến dịch này, hiện nay liền đã tử thương thảm trọng, đợi chuyện chỗ này, hắn tất yếu hồi trở lại cũng lấy một công đạo, sau đó một lần nữa chỉnh quân, binh đạp Bắc Ô, có thể, cái này công đạo tất lấy. Hạ Danh Chính ánh mắt cũng là suy tư bắt đầu, nếu như trấn Bắc quan có thể giữ vững, kia đoạt đích chi thế, tất nhiên tiến vào một cái mới thế cục. Hạ Hoàng vô đức, không xứng là hoàng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.